Tương tư gửi nơi đâu Miss Kim Tử, chương 11, phía sau nàng, chỉ có chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viện nhỏ yên tĩnh, giọng nói bi thương, không khí áp lực cũng không biết qua bao lâu. A Vô đẩy Cố Trường Quân ra, duỗi tay cởi vạt A Ơ So khi cởi áo ngoài ra, vài vết sẹo xấu xí xuất hiện trước mặt Cố Trường Quân. Ta trúng độc, ngươi nói không phải do Lâm Khuynh Tuyết làm, ta nhìn. Ta bị ám sát. Nếu không phải được người ta cứu, hôm nay có lẽ ngươi đã đứng trước mộ của ta, không? Ta chết rồi, có lẽ ngươi cũng không thèm đến mộ của ta nhìn một cái. Nhìn vết sẹo trên người A Vô, Cố Trường Quân không thể rời mắt, hóa ra người phụ nữ này phía sau là đau khổ như vậy sao? Ngươi buông tha ta đi, ta không muốn chết, ta còn chưa tìm được một người thật sự quan tâm đến ta. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, không có ai quan tâm nàng. Nhưng quãng đời còn lại vẫn còn vài thập niên nữa, nếu tiếp tục ở lại nơi này, nàng sẽ cô đơn cả đời cho đến ra, đi ra ngoài một chút, biết đâu có thể gặp được người thật sự quan tâm đến nàng. Thế giới lớn như vậy, sẽ luôn có một người sẽ quan tâm nàng chứ? Khi A Vô nói lời này, đôi mắt tản ra ánh sáng, mặc dù sống trong địa ngục, nàng vẫn khát vọng được yêu. Cố Trường Quân không hiểu hai chữ hối hận viết như thế nào. Trong thời khắc này lại nổi lên cảm giác hối hận. Ban đầu, chẳng lẽ không phải là A Vô tổn thương hắn trước hay sao? Trong thời điểm hắn nghèo túng nhất, A Vô đi vào bên cạnh hắn, lấy thủ đoạn không quang minh này, tình cảm buồn cười kia trong mắt hắn chỉ là một loại thủ đoạn tiếp cận hắn. Tình yêu của nàng có mang theo mục đích, hắn không phải là nên hận nàng hay sao? Giờ khắc này, Cố Trường Quân vẫn mê mang. Cuộc nói chuyện đêm đó, hai người cũng chưa có nhận thức chung. Nhưng mong muốn rời phủ của A Vô càng trở nên mãnh liệt. Tại Tuyết Uyển, kể từ sau khi ám sát thất bại, Lâm Khuynh Tuyết lo lắng hãi hùng trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện ra, cho dù nàng làm gì, nàng vẫn luôn có thể bình yên thoát hiểm. Nàng có được đồ vật mà A Vô không bao giờ có được, là người nhà, là quyền lực. Phía sau nàng là một đám người đứng ra bảo vệ nàng, mà phía sau A Vô chỉ có một mình nàng ta. Cho dù làm thiếp, rồi có một ngày nàng cũng sẽ bỏ lên đầu A Vô. Vì muốn thử xem A Vô rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của mình, Lâm Khuynh Tuyết sau khi ám sát không thành, vẫn nghênh ngang mà tới viện của A Vô. A Vô, gần đây có khỏe không? Bụng của Lâm Khuynh Tuyết hơi nhô lên, vì muốn để A Vô chú ý, nàng còn cố tình ưỡn bụng, lẩm bẩm. Dạo này ta bụng to, vương gia sợ ta xảy ra chuyện, không chịu cho ta ra ngoài, cả ngày bắt ta phải nằm. Ta đã sắp chán chết rồi. A Vô biết mục đích lần này Lâm Khuynh Tuyết tới đây, nàng ta là báo cho nàng biết, cho dù đứa trẻ trong bụng không phải là của Cố Trường Quân, nàng cũng có cách làm nó biến thành con của Cố Trường Quân. Thật ra Lâm Khuynh Tuyết chính là một kẻ ngu xuẩn, lúc trước nàng nói những lời đó chẳng qua là thử Lâm Khuynh Tuyết mà thôi, nhưng ai biết được Lâm Khuynh Tuyết sợ chuyện bị lộ, phái người đi ám sát nàng. Cử chỉ này chắc chắn là chứng minh một sự thật, Lâm Khuynh Tuyết mang thai không phải là con nối dõi của Cố Trường Quân. Lâm Khuynh Tuyết, người làm trời nhìn, người phải cẩn thận báo ứng. Ngươi, Lâm Khuynh Tuyết giận đến nỗi trợn trừng hai mắt, lạnh lùng nói. Ta không biết báo ứng là gì, nhưng ta biết, ngươi sẽ rất nhanh phải hối hận vì những gì ngươi nói với ta. Sau khi ném xuống những lời này, Lâm Khuynh Tuyết mang theo một bụng lửa giận rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, nghe thấy lời này, nàng vừa giận vừa lo. Vương Phi, vì sao nàng đã phái người ám sát ngài, lại vẫn có thể bình yên vô sự? A Vô khẽ thở dài. Tiểu Mai, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này không phải lúc nào cũng công bằng. Tiểu Mai không hiểu, nhưng thấy Vương Phi nhà mình vẻ mặt mệt mỏi, nàng không tiếp tục hỏi nữa. Cách chương.